Cuộc chiến bản thảo, chương 2, về nước, gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về phòng, Lan Ninh cất quyển sách mới mua vào trong vali hành lý. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở Nhật Bản, sáng sớm ngày mai cô sẽ ra sân bay đi chuyến sớm nhất trở về thành phố A. Kiểm tra danh sách những thứ bạn bè cô nhờ mua một lần nữa, xác nhận không để thiếu thứ gì. Cô cầm kẹp tóc đang để trên bàn, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Ngày hôm nay là một ngày quá mệt mỏi rồi, cô quyết định đi ngủ sớm một chút dưỡng sức để ngày mai còn chen chân mua hàng miễn thuế ngoài sân bay. Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon giấc. Ngày hôm sau khi cô chuẩn bị rời đi, cả quán trọ vẫn rất yên tĩnh. Cô không ăn sáng ở quán trọ mà kéo vali hành lý thanh toán xong tiền phòng liền đi thẳng ra cửa. Ngoài trời nhiệt độ rất thấp, cô đội chiếc mũ len vải nhung quấn chặt chiếc khăn quàng cổ mới dám kéo theo chiếc hành lý tiếp tục đi ra ngoài. Lúc này trong sân vườn kiểu Nhật có một người, anh ta đang tập thể dục theo đài. 6 giờ sáng đã dậy hơn nữa trong thời tiết lạnh giá, gió thổi vù vù như thế này mà anh ta vẫn tập thể dục theo đài. Cô hướng về bóng lưng người kia vái lại 2 giây, rồi lại kéo vali hành lý bước đi. Vậy mà mới vừa đi được 2 bước, người kia bỗng quay đầu lại nhìn về phía cô. Lan Ninh bất ngờ đứng ngay tại chỗ, vì người kia chính là người đàn ông cô gặp trên núi hôm qua. Đối phương chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lặng lẽ quay người lại tiếp tục tập thể dục. Lan Ninh chớp chớp mắt, mẹ nó, liếc cái gì mà liếc. Cô lạnh lùng hừ một tiếng, rồi kéo vali hành lý đi thật nhanh. Sau khi đến sân bay, cô tới cửa hàng miễn thuế mua vài thứ đồ, rồi mới vội vội vàng vàng lên máy bay. Đúng 10 giờ rưỡi, máy bay thuận lợi hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố A. Chuyện đầu tiên cô làm khi vừa xuống máy bay, là chỉnh giờ đồng hồ đeo tay của mình về một tiếng trước. Chiếc đồng hồ đeo tay này Lan Ninh mới mua ở Nhật Bản, tuy rằng giá cả gấp 2 lần chiếc đồng hồ đeo tay bình thường, nhưng chiếc đồng hồ này mặt đá này rất đẹp, rất được lòng cô. Sau khi chỉnh lại giờ, cô mới an tâm lên xe bus rời khỏi sân bay. Lan Ninh không phải là người thành phố A, vì học đại học nên cô đã tới thành phố này, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại nơi đây công tác. Tuy rằng đã đi làm được 3 năm, nhưng chút tiền lương ít ỏi của cô cũng không đủ để mua được một căn phòng nhỏ ở thành phố A này, vì vậy mãi đến tận bây giờ cô vẫn đang ở trọ tại thành phố A. Lúc trở lại nhà trọ thì đã gần 12 giờ trưa, cô vừa lấy chìa khóa định mở cửa, đột nhiên cửa bị người bên trong đẩy ra. Hoan nghênh trở về, chủ nhân, Lan Ninh, cô nhìn cô gái mặc trang phục hầu gái màu hồng phấn trước mắt im lặng trong 2 giây, sau đó cong khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Đồng đồng, em về từ bao giờ vậy? Khúc Đồng hai tay ôm một cái khay đựng đồ hình tròn, cười tít mắt nhìn cô. 2 ngày trước, Lan Ninh kéo vali hành lý vào trong nhà thuận tay đóng cửa lại, sao không ở lại chỗ ba mẹ em chơi thêm vài ngày. Tuần sau trường em bắt đầu khai giảng rồi, hơn nữa chỗ ba mẹ em làm gì có gì hay mà chơi. Trong giọng nói của Khúc Đồng tràn đầy vẻ ghét bỏ, Lan Ninh có cảm giác cô tìm nhầm chủ đề rồi. Khúc Đồng là chủ nhà trọ của cô, năm nay mới học lớp 11, căn nhà bài trí xa hoa này là một trong số những căn nhà của cô nàng. Lan Ninh không biết cụ thể ba mẹ Khúc Đồng làm nghề gì, cô chỉ biết bọn họ rất bận rộn, quanh năm đều làm việc ở nước ngoài, Khúc Đồng không muốn ra. gocchuyenaudio.com, nước ngoài học, hai người đành để mình cô ở lại thành phố A. Chắc hẳn là vì quá cô đơn, nên cô đã thông báo cho thuê nhà với giá vô cùng rẻ. Mới đầu Lan Ninh nhìn số tiền trên thông báo cho thuê nhà thì bất ngờ không thôi, hơn nữa điều kiện cho thuê phòng chỉ viết khách trọ là nữ, thì cô lại càng để tâm hơn. Dù sao xã hội này bây giờ rất loạn, một mình cô là con gái đi thuê nhà cũng phải là chú ý an toàn một chút. Sau khi tìm một đồng nghiệp nam cùng mình qua xem phòng một chút, cô liền cảm thấy chủ nhà trọ mới là người nên chú ý an toàn. Có thể thấy, Khúc Đồng chỉ muốn tìm một người về ở cùng mình cho vui. Cô nhìn Khúc Đồng cười gượng, có chút mất tự nhiên chuyển đề tài. Nhìn mấy đứa học sinh có cả kỳ nghỉ đông và nghỉ hè như em mà thèm. Khúc Đồng ngắm nghía rồi chọc chọc một đầu ngón tay vào ngực mình, trừng mắt nhìn cô. Chị Ninh Ninh, công ty chị làm việc không phải vừa phá sản à? Chị có thể nghỉ đông và nghỉ hè cả đời cũng được. Lan Ninh, ha ha ha ha ha, chị mang quà về cho em đấy, đợi lát nữa chị đưa cho. Lan Ninh đau thương kéo vali hành lý về phòng mình. Không sai, tòa soạn báo của cô vừa phá sản, hiện tại cô đang trong tình trạng thất nghiệp. Thời đại này báo mạng rất phổ biến, ngành báo giấy xuất bản truyền thống phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Cô nhìn từng tờ báo một phá sản, cuối cùng cũng đến lượt toàn soạn báo của các cô. Trước Tết vừa nhận được tin dữ này, Lan Ninh khó chịu mất mấy ngày. Nghĩ đến đám bà tám hàng xóm mấy năm gần đây luôn nhắc tới chuyện cô không tìm được người yêu, cô đã mệt lắm rồi, năm nay còn thêm chuyện thất nghiệp. Lan Ninh sợ đến mức mau chóng hủy vé tàu về quê. Trong điện thoại cô nói với mẹ Tết này con không về, cô biết mẹ cô sẽ buồn lắm. Cô cũng không thể làm gì khác hơn là cười ha hà, nói đợt nghỉ lễ lao động nhất định sẽ trở về. May mà tuy rằng tờ báo của bọn họ phá sản, nhưng tổng biên lại phát cho bọn họ một phần phí phá sản rất lớn cùng với tiền thưởng Tết cuối cùng. Lan Ninh gửi về nhà ít tiền, còn lại cô lấy ra một phần đăng ký một chuyến đi du lịch. Bây giờ đã du lịch trở về, đợt nghỉ Tết cũng kết thúc, dường như cô nên bắt đầu tìm việc làm thôi. Cô sắp xếp qua đồ đạc một lúc, lấy một viên kẹo mạch nha cho vào miệng, rồi ngồi vào máy tính đăng nhập phần mềm chat QQ. Đại khái là vì lâu quá không login, vừa đăng nhập vào tiếng chim cánh cụt kêu tách tách tách réo, có tin nhắn mới không ngừng. Lan Ninh quét một vòng trong list bạn bè, rồi mở khung chat với bạn tốt Đại Thanh. Đại Thanh, Lan Ninh Ninh, mày về chưa? Cái vòng tay bạc tao nhắn cho mày hôm trước ấy, tao muốn mua. Bây giờ còn kịp không? Lan Ninh cong khóe miệng, trả lời. Không kịp, tao vừa về rồi. Đại Thanh, được rồi, vậy thì vòng vàng đi. Đại Thanh đang soạn văn bản. Đại Thanh, ai ra em yêu em đã về rồi, sao không gọi để anh Phi Châu ra đón? Lan Ninh, giả tạo, buồn nôn vỡi. Đại Thanh, ở được rồi, lúc nào mới mang đồ qua cho tao? Lan Ninh, mày rảnh thì tự qua lấy đi, gần đây tao phải tìm việc làm, không có thời gian. Đại Thanh, cần gì gấp thế, tháng 3 không phải sẽ có đợt tuyển dụng lớn sao? Mày mới đi du lịch về, mệt mỏi bao nhiêu, không bằng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cùng anh ra ngoài chơi đi tương đương. Lan Ninh, bye bye, Đại Thanh, đừng lạnh nhạt như thế mà, đúng rồi, con bé chủ nhà đã về chưa? Đưa nó đi chơi cùng luôn. Lan Ninh, về rồi, nghe nói tuần sau khai giảng. Đại Thanh, vậy hôm nay, gocchuyenaudio.com, mày về nhà con bé nó mặc bộ gì đón mày? Lông mày Lan Ninh không kiềm chế được mà cứ chớp liên tục, Đại Thanh cái tên thì rõ ràng trong sáng lắm, mà sao con người lại đen tối như vậy? Quả nhiên không thể nhìn người chỉ bằng cái tên được, Lan Ninh, bộ đồ hôm nay cũng bình thường, chỉ là trang phục hầu gái phổ biến mà thôi. Đại Thanh, hả, trang phục hầu gái? Màu gì? Lan Ninh, hồng nhạt, Đại Thanh, nghe thôi cũng dạo rực cả người rồi tương đương. Đóng ngoặc vuông, Lan Ninh không thèm để ý đến cô nàng, quay sang trả lời tin nhắn của những người khác, rồi cô tắt khung chat, thuận tay mở trang web tuyển dụng. Nhìn lướt qua mấy tin đầu trang, quả nhiên thông báo tuyển dụng dân kỹ thuật vẫn là nhiều nhất, cô thở dài, suy nghĩ một chút vẫn là nên đánh vào ô tìm kiếm nghề biên tập. Mặc dù mới té một cú ngã đau trong lĩnh vực này, nhưng cô vẫn không muốn đổi nghề. Sau khi kết quả tìm kiếm xuất hiện, phần lớn vẫn là tuyển dụng biên tập cho báo mạng. Cô đọc hết kết quả trang đầu tiên, quyết định trước tiên phải viết CV xin việc cái đã. Chị Lan Ninh, chị đã ăn cơm chưa chưa? Khúc Đồng vẫn đang mặc bộ trang phục hầu gái màu hồng nhạt từ cửa phòng ló đầu nhìn Lan Ninh đang ngồi trong phòng. Lan Ninh quay đầu lại nói với cô, chưa ăn, em ăn chưa? Em cũng vậy, chị có mua rất nhiều mì về, đợi lát nữa chúng ta luộc mì sợi đi. Tuyệt vời tương đương, Lan Ninh chỉ đống đồ đang đặt trên sàn nhà, nói với Khúc Đồng. Mấy thứ kia là của Đại Thanh, còn lại em xem thích cái nào thì cứ lấy cái đó. Chị Lan Ninh đối với em là tốt nhất, chụt chụt Moas. Khúc Đồng hài lòng ngồi bệt xuống sàn nhà bắt đầu chọn quà tặng. Những món đồ Lan Ninh mua đều là những thứ phổ biến, như đồ ăn vặt hay một vài vật dụng hàng ngày. Cô cảm thấy những món đồ này Khúc Đồng cũng không thiếu, nhưng cô nàng được tặng quà nên vẫn rất vui vẻ. Em lấy bánh quy sô-cô-la này nhé. Khúc Đồng cầm lấy một hộp bánh quy sô-cô-la quơ quơ trước mặt Lan Ninh, đúng rồi, em có mua cho chị lọ nước hoa, chút nữa em sẽ mang qua cho chị. À, không cần, Khúc Đồng ra tay, vậy nhất định lọ nước hoa đó rất đắt, Lan Ninh thật sự không dám nhận. Không sao, trường em không cho xịt nước hoa, hơn nữa dù sao cũng là tiền của mẹ em cho. Lan Ninh im lặng, ba mẹ Khúc Đồng quan tâm con bé theo một cách duy nhất chính là thường xuyên cho con bé tiền tiêu vặt hàng tháng rất nhiều. Sau khi Khúc Đồng lấy bánh quy đi, Lan Ninh cũng không ngồi viết CV biên tập nữa, mà cầm một gói mì sợi đến nhà bếp luộc mì. Bởi vì Khúc Đồng nhận tiền thuê nhà rất rẻ, hơn nữa con bé lại vẫn là học sinh, vì vậy trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều là Lan Ninh chăm sóc nó, trên cơ bản cơm vẫn thường do cô làm. Tuy rằng nấu mì sợi vô cùng đơn giản, nhưng Lan Ninh đặc biệt bỏ thêm trứng gà thịt cùng một ít rau dưa, sau khi đổ ra bát nhìn vẫn vô cùng phong phú. Hoa thơm quá, Khúc Đồng đem bát của mình bê đến bàn ăn, cô nàng đưa lọ nước hoa cho Lan Ninh, cái này tặng chị xịt thử xem. Chỉ nhìn cũng biết lọ nước hoa này chắc hẳn rất đắt, Lan Ninh cũng không dám nhận. Em giữ lại đi, bình thường ra ngoài chơi cũng cần dùng. Khúc Đồng vẫn kiên quyết muốn cho cô, em còn trẻ như vậy cần gì xịt nước hoa. Lan Ninh, ha ha, con bé này vẫn yêu nét đẹp tự nhiên lắm. Lọ nước hoa này có hương vị rất tươi mới, chị có thể xịt trong phòng làm việc nữa, chúc chị sớm ngày tìm được công việc mới. Cảm ơn, Lan Ninh cũng không thể làm gì khác là nhận lọ nước hoa. Sau khi cơm, góc chuyện audio.com, nước xong xuôi, cô thu dọn bát đũa rồi lại trở về phòng tiếp tục viết CV xin việc. Đại Thanh đã lên QQ bô cô lâu rồi. Lan Ninh, vừa nãy ăn cơm, tao đang kiếm việc trên web, dạo này công việc thật là khó tìm gạch dưới. Z gạch dưới, Đại Thanh, thế nên mày hãy đợi đợt tuyển dụng lớn vào tháng 3 đi. Lan Ninh, nếu không tao theo mày viết tiểu thuyết online đi. Đại Thanh, mày tưởng tác giả mạng toàn lũ ngốc chắc, phải nộp thuế cao thì thôi không nói, nhưng đạo văn, thay đổi tình tiết, sao chép quá hơn game online và audiobook thì bị chuyển ve, một trái phép, còn có những độc giả đọc truyện đạo văn còn quay ra mắng tác giả bản gốc cười. Mỗi ngày bản thân phải thay đổi các tình tiết truyện bị sao chép và hứng chịu công kích từ fan. Nếu như không thể tự nghĩ ra, thì đừng viết tiểu thuyết online. Một chuyển ve, như kiểu chuyển từ ngôn gạch nối dấu lớn đam hay đam gạch nối dấu lớn ngôn. Lan Ninh, thương mày quá, Đại Thanh, vì vậy tao muốn có vòng bạc tương đương. Đóng ngoặc vuông, Lan Ninh, bái bái, cô tắt khung chat biên tập xong CV thì click vào bài tuyển dụng mới. Bỗng hai mắt Lan Ninh sáng rực, tạp chí Mr. Kalichi tuyển biên tập viên sao? Cách chương.